án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 63. Mắc phản gián, Phạm Tăng bị biếm. Lại nói Khoái Việt từ biệt Yên Vương sang Triệu, sai người báo cho Hàn Tín biết. Tín nghe nói Khoái Triệt đến, cả mừng bảo: Khoái Triệt tới, Yên tất hạ được. Bèn sai quân canh cửa mời vào gặp. Khoái Triệt thấy Hàn Tín lễ tiết ung dung, nói năng ôn tồn, mưu sĩ đứng đẩy bên tả, võ tướng sắp hàng bên hữu, đội ngũ nghiêm chỉnh, binh giáp tinh tráng. Vừa định cất lời thì Tín nói: Hôm nay đại phu tới đây muốn Tín bãi binh không giao tranh nữa mà làm thuyết khách. Nếu như nước Yên quả tình nạp khoản quy hàng thì Tín tôi tự sẽ án binh bất động để miễn cho sinh linh khỏi phải lầm than vậy. Còn nếu lại dựa vào mấy câu nói của đại phu khiến tôi bãi binh không đánh nữa mà nước Yên vẫn làm phên dậu cho sở thì tức là trong sáu nước riêng có Yên là mạnh mà coi ta là khiếm nhược lắm vậy. Ta sẽ mời vương đến trước sông Dịch Thủy cùng thí võ trên chốn Yên Đài, dẫu có Nhạc Nghị tái sinh, Kinh Kha bất tử, Tín này cũng có sợ gì. Nói xong bèn vời Tả Hữu bảo: Xin mời đại phu đến địch quán nghỉ ngơi, đợi ta phạt Yên phá tể xong lại cùng đại phu gặp mặt. Mọi người không để cho Khoái Triệt nói năng gì, lập tức mời vào dịch quán, bày biện màn trướng cùng các đồ khí dụng đầy đủ cả. Khoái Triệt vốn định nói mấy câu thuyết phục nhưng lại bị giam lỏng lại một chỗ, trong lòng buồn bực không vui. Cửa dịch quán đóng chặt, không cho ai qua lại. Lấy nước, lấy gạo đều theo lỗ hổng trên tường mà truyền vào. Như vậy mấy hôm, bỗng một hôm, quân giữ cửa vào báo: Có Quảng Vũ quân Lý Tả Xa tới gặp. Khoái Triệt đang buồn tình, nghe nói có Tả Xa đến thăm, vội mở cửa mời vào gặp mặt. Khoái Triệt trông thấy Tả Xa khóc lớn, bảo: Chẳng ngờ ngày một buổi mà Triệu Quy về Hán, Trần Dư bị chém, Triệu Vương bị bắt, Vong Quốc mất chức, thật đáng buồn thay. Tả Xa nghiêm mặt bảo: Đại phu sai rồi, kẻ thuận ý trời thì hưng, kẻ trái ý trời thì vong. Hán Vương phát tang cho Nghĩa Đế là bậc nghĩa chủ trong thiên hạ, đức ái ban khắp trăm họ, uy lệnh truyền tới chư hầu. Lại thêm Hàn Tín dụng binh như thần, đến đâu cũng không ai địch nổi. Kẻ biết mệnh trời đều lập tức trở đầu giáo quy hàng mới là sáng suốt thông đạt. Nếu lại khăng khăng theo điều thiên kiến của mình mà chuyên ý theo bạo sở thì ấy là trợ trụ làm ác, như việc của Phi Liêm, Phí Trọng xưa đã làm, chẳng phải đắc tội với thiên hạ du. Tôi vẫn thường nói rõ điều lợi hại ấy với Triệu Vương, nhưng Triệu Vương không nghe lời tôi, đến nỗi táng thân vong quốc, ấy là kẻ trái ý trời mà bại vong vậy. Này đại phu là danh sĩ nước Yên, nên trước hết xem rõ thời thế, xét kỹ hưng vong. Đại phu thử nghĩ xem, Hán Vương với Hạng Vương ai là bậc chân mạnh? Triệt nói: Hán Vương chém rắn ở Mang Đãng, thực đã hợp với điểm lành, thiên hạ đều biết Hán là bậc chân mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa vậy. Tả Xa lại nói: Đại phu cho Hàn Tín, Trương Lương, Trần Bình so với các tướng của sở ai hơn? Triệt nói: Hàn Tín, Trương Lương, Trần Bình hơn, các tướng sở chẳng thể so được. Tả Xa nói: Xem lời này của đại phu thì có thể biết rõ Hán ắt hưng mà sở ắt vong vậy. Nay làm sao lại ngăn Hán có đạo mà theo sở sắp vong, kẻ biết mệnh trời mà lại thế ư? Triệt trầm tư hồi lâu, nói: Lời ông rất có lý, tôi sang Triệu vốn muốn thuyết Hàn tướng quân bãi binh, thôi không tranh đoạt nữa, chẳng ngờ lại bị hai ông thuyết phục. Xin cùng ông gặp Hàn tướng quân để nói điều giao hảo giữa hai nước. Tôi cũng theo dưới trướng mà mong được vinh rồng bám phượng vậy. Tả Xa cả mừng, lập tức cùng Triệu tới gặp Hàn Tín, nói: Đại phu được ơn nguyên soái không coi là sứ giả nước địch, đem hậu lễ mà đối đãi, rất cảm đức lớn. Xin quay về nói với Yên Vương, lập tức mở cửa thành, nạp hàng. Đồng thời ông ấy cũng xin theo dưới trướng, nghe theo lời nguyên soái sai khiến vậy. Tín mừng lắm, lập tức sai Tào Tham, Phản Khoái đem một vạn quân cùng Khoái Triệt trước hết sang nước Yên hạ doanh trại, đại binh cũng theo sau mà tới. Lại nói, Yên Vương không thấy Khoái Triệt về, đang khi lo lắng nghi hoặc, chợt có người vào báo rằng Khoái Triệt đã tới. Triệt vào gặp Yên Vương, nói hết mọi điều rằng: Hán Vương là người hiền, lại thêm Hàn Tín giỏi dụng binh, sở Dốt sẽ diệt vong, chi bằng quyết ý theo Hán để dân đen khỏi khổ sở. Yên Vương nói: Khi trước ta đã có lòng quyết hàng Hán rồi, nhưng vẫn muốn đại phu qua đó xem xét động tĩnh vậy, nay đã thực biết là có thể hàng được, thì nên mời hai tướng vào thành gặp mặt. Khoái Triệt bèn mời Tào Tham, Phản Khoái đem quân mã vào thành, hạ trại đâu đấy, lập tức vào gặp Yên Vương. Yên Vương sai Thiết Yến khoản đãi hai tướng, rồi truyền lệnh sắp sẵn mấy trăm quân khinh kỵ. Hôm sau, Yên Vương cùng hai tướng sang Triệu gặp Hàn Tín. Tín nói: Tôi đang định đem đại binh qua Yên sang Tề mà an định đất Bắc, lại vất vả Hiền Vương từ xa tới đây. Yên Vương nói: Từ lâu đã ngưỡng mộ uy đức của tướng quân, huống chi Hán Vương lại là người khoan nhân đại lượng, tôi vẫn có lòng muốn quy hàng từ lâu rồi. Nay nhận được hịch truyền, lập tức tới dưới trướng. Chỉ mong tướng quân truyền đạt tới Hán Vương, sớm ban cho được thu nạp. Tín cả mừng, lập tức mệnh Yên Vương viết biểu xin hàng, cho sứ giả phi báo về Huỳnh Dương, một mặt truyền lệnh khởi binh đánh Tề. Lại nói Phạm Tăng, Trung Liên Muội tâu với Bá Vương rằng: Hàn Tín tù Ngụy Báo, chém Hạ Duyệt, phá Triệu, lấy Yên, đến đâu cũng không ai địch nổi. Mà Hán Vương ngồi giữ Huỳnh Dương để giành toàn thắng. Nếu bệ hạ không gấp tiến binh, thì e rằng chúng ngày càng mở rộng lớn mạnh hơn, ta thêm khó mà trừ được. Bá Vương nói: Liền mấy hôm nghe báo, ta cũng đang muốn khởi binh. Lời tâu của các khanh chính hợp ý chẫm. Lập tức truyền chỉ khởi 10 vạn quân, tiến đến Huỳnh Dương. Sớm có quân thám báo của Hán nghe được tin ấy, ngày đêm phi báo cho Hán Vương biết. Hán Vương vội gọi bọn mưu sĩ Trương Lương, Trần Bình đến bàn rằng: Hạng Vương thừa cơ đại binh Hàn Tín đi xa, lại đến đánh Huỳnh Dương, mà Vương Lăng thương mẹ đổ bệnh chưa khỏi, anh bố thì vừa về Cửu Giang, các tướng phần lớn theo Hàn Tín xuất chinh, trong thành không có ai, biết làm thế nào bây giờ? Trần Bình nói: Những bề tôi chủ chốt của Hạng Vương chẳng qua chỉ có mấy người, Á Phụ, Trung Ly Muội, Long Thư, Chu Ân mà thôi. Nếu đại vương có thể gom góp được mấy vạn lạng vàng làm kế phản gián mà ly gián vua tôi chúng, khiến ai nấy nghi ngờ lẫn nhau, thì sàm ngôn sẽ dễ vào tai, mà kế mưu dẫu hay, Hạng Vương cũng sẽ không nghe nữa vậy. Và việc quân sở kéo tới Huỳnh Dương, Hạng Vương vốn không có lòng ấy, mà đều là do Phạm Tăng, Trung Ly Muội nói. Giả sử không có mấy người này, thì Hạng Vương há có thể dùng cái dũng của mình ư? Uống chi, con người Hạng Vương vốn hay nghi kỵ, tin sàm, tân sẽ tự giết bỏ trung thần. Hán ta nhân đó cử binh mà đánh, thì sợ tất phá vậy. Hán Vương đem 4 vạn học hoàng kim giao cả cho tùy nghi chi dụng. Trần Bình bèn tung nhiều phản gián, nói bọn muội công cao mà không được cắt đất phong vương, muốn liên hòa với Hán, hợp sức diệt sở mà chia nhau đất đai. Hạng Vương quả nhiên nghi ngờ bọn muội, bèn không cho bàn việc nữa. Kịp khi đại quân tới Huỳnh Dương, hạ trại xong, hôm sau Hán Vương đem quân mã vây khốn 4 mặt Huỳnh Dương. Suốt 3 ngày liền, trong thành không có động tĩnh gì. Bá Vương nói: 3 quân mau chóng chuẩn bị hỏa pháo, tên lửa, đánh cả 4 cửa. Trên thành, hũ tro, đá học, ném xuống như mưa, quân sở không thể đến gần thành được. Lại liền 5-7 ngày, hai bên cùng giằng co lẫn nhau, Bá Vương vô cùng sốt ruột. Trong thành, bọn mưu sĩ Trương Lương bàn nhau rằng: Bá Vương đang đánh thành rất gấp, ta nên sai sứ trá hàng, Bá Vương nhất định sẽ sai sứ sang giảng hòa. Bây giờ ta sẽ dùng kế của Trần Bình, khiến cho quân thần chúng nghi ngờ lẫn nhau, thì kế sẽ thành vậy. Hán Vương nói: Nếu như sở không cho hòa, thì làm thế nào? Lương nói: Hạng Vương tính nóng vội mà không nín nhịn, cương mà không nhẫn, liền mấy hôm công thành không được, trong lòng sốt ruột, sứ Hán sang sẽ lập tức đồng ý ngay. Hán Vương bèn sai Tùy Hà làm sứ giả, trước tiên cho người lên thành nói chuyện, rồi mở cửa đông, cho Tùy Hà ra thành. Hà đến sở gặp Bá Vương, nói rõ rằng: Hán Vương vốn cùng bệ hạ ước hẹn đánh Tần, kết làm huynh đệ, về sau được phong ở Bao Trung, vì thấy đường xá hiểm trở, muốn quay về đông, chứ không hề có chí muốn xưng vương. Này may mắn được đất Quan Trung, trong lòng cũng đã thỏa, xin cắt từ Huỳnh Dương về phía tây làm địa giới của Hán, từ Huỳnh Dương về phía đông làm địa giới của Sở, thu quân của Hàn Tín trở về, người nào giữ lấy cương thổ của người nấy, để sĩ tốt được nghỉ ngơi, cùng hưởng phú quý, mong bệ hạ xét cho. Bá Vương nghe lời Tùy Hà, thầm nghĩ, ta tuy dựng đô ở Bành Thành, nhưng đất đai nhỏ hẹp, gần đây chư hầu lại làm phản mà Hán đã giành được 7-8 phần rồi. Chỉ bằng theo như lời hắn mà giảng hòa, lại được nghỉ ngơi yên tĩnh, ngày sau sẽ lại tính toán. Bèn vời Phạm Tăng vào bàn bạc. Tăng nói, không được, đây là vì ta đánh thành gấp gáp, nên chúng tạm sang xin hòa, chứ thực chẳng phải bản tâm, bệ hạ chỉ nên đặt nhiều hỏa pháo, tăng thêm quân mã, ngày đêm tiến đánh. Thành đã phá rồi, thì ngọc đá đều tan, dẫu có trọng binh của Hàn Tín, thì rốt cũng đơn độc, không làm nên đại sự, ấy mới là thượng sách, há có thể nghe theo lời nói phiến diện của Tùy Hà mà bỏ lỡ cơ hội này ư. Bá Vương nghe Tăng nói, do dự không quyết, lại gọi Tùy Hà lại gần nói, người hãy tạm về, đợi trẫm bàn bạc thêm đã. Tùy Hà nói, bệ hạ tự mình quyết định, chứ lời nói của Tả Hữu e rằng có che giấu riêng chăng. Và đại quân của Hàn Tín sắp tới nơi, lại ước hẹn chư hầu các lộ, chỉ ngày một, ngày hai, tất đều tới tiếp ứng. Trong ngoài giáp công, bệ hạ đóng quân đã lâu ngày, e rằng quân mệt lương cạn. Khi ấy muốn lui, lại bị chư hầu chê cười, muốn cùng giảng hòa, Hán Vương sẽ chẳng ưng nữa, thì bệ hạ hối cũng đã muộn. Thần dẫu ở Hán, nhưng xưa thực là bề tôi của Sở. Lời nói ngày nay cũng là thổ lộ tâm phúc, búa rìu của bệ hạ đang ở ngay trước mặt, há đâu thần dám dối lừa. Mong bệ hạ xét suy để khỏi bị chúng nhân mê hoặc vậy. Bá Vương nghe lời Hà mừng lắm, bảo, lời ngươi cũng có lý, ngươi hãy về trước, trẫm sẽ lập tức sai sứ giảng hòa. Tùy Hà từ biệt Bá Vương vào thành, tới gặp Hán Vương, nói hết chuyện Phạm Tăng khuyên Hạng Vương công thành, nhưng đã bị mình nói lại một lượt. Thuyết phục được Hạng Vương, sớm muộn sẽ có người tới giảng hòa, át hẳn kế của Trần Bình này có thể dùng được. Hán Vương lập tức vời Trần Bình tới hỏi, sứ Sở sớm muộn sẽ tới giảng hòa, ngươi dùng kế gì mà ly gián được vua tôi Sở? Bình ghé tai nói, như thế, như thế. Hán Vương cả mừng nói, nếu làm được theo kế này, thì Phạm Tăng sẽ xong đời vậy. Vì vậy, Trần Bình bèn mật sai Tả Hữu, ai nấy lần lượt sắp xếp mọi việc, chờ sứ Sở tới. Lại nói, Bá Vương không nghe lời Phạm Tăng, lập tức vời Ngu Tử Kỳ nói, ngươi khá tới chỗ Hán Vương, nói cho biết, hạn trong 3 ngày, cho Hán Vương ra thành, đích thân gặp ta nói chuyện, đồng thời ngươi hãy thăm dò xem thực hư động tĩnh trong doanh Hán thế nào. Tử Kỳ theo mệnh vào thành, nghe nói Hán Vương tối qua uống rượu say khướt chưa dậy, Ngu Tử Kỳ tạm tới quán dịch nghỉ ngơi, trước hết sai một tên tiểu tốt lanh lợi vào doanh Hán hỏi han xem Hán Vương đã dậy hay chưa. Tên lính y lệnh vào doanh Hán, chỉ thấy bọn Trương Lương, Trần Bình ra, rồi lập tức mời vào một căn gác kín gió, bày biện đồ ăn thức nhắm cùng rượu ngon khoản đãi, rồi hỏi, Á phụ gần đây thế nào, sai ông tới đây có dặn bảo gì không? Kẻ ấy nói, tôi không phải sứ giả của Á phụ, mà là sứ của Sở. Lương Bình vờ kinh ngạc nói, thế mà chúng tôi ngỡ là sứ của Á phụ, hóa ra là sứ của Hạng Vương. Rồi lập tức mời tên lính đi ra, đưa vào một quán nhỏ, đem món thô, rượu nhạt khoản đãi. Còn Trương Lương, Trần Bình thì đi luôn không gặp. Tên lính lại hỏi thăm biết Hán Vương vừa dậy, lập tức về gặp Tử Kỳ, nói rõ mọi sự. Tử Kỳ rất lấy làm ngờ, lập tức sửa sang y phục, vào gặp Hán Vương. Hán Vương vừa trở dậy, đang rửa mặt chải đầu, lại bảo Tùy Hà mời Tử Kỳ vào mật thất chờ, đợi Hán Vương rửa mặt xong sẽ ra gặp. Tử Kỳ vào mật thất ngồi một lúc, chỉ thấy trong mật thất văn thư để đầy bàn. Hai bên có đầy đủ cả màn trướng đồ dùng, Tả Hữu cũng không dám tự tiện vào. Tùy Hà ngồi mời trà xong, đứng dậy nói, đợi tôi đi xem Hán Vương rửa mặt chải đầu xong chưa, còn mời tới gặp. Tùy Hà ra hồi lâu vẫn chưa quay lại, Tử Kỳ quay người, thong thả bước lại bên án sách, thấy có rất nhiều văn thư, trong đó có một bức, đầu đuôi không ghi tên, nhưng đọc thấy viết, Hạng Vương thất thủ Bành Thành, đem quân từ xa tới đây, lòng người không theo, thiên hạ phản lại, đại binh chẳng quá 20 vạn, thế dần cô nhược, đại vương nhất thiết chớ có ra hàng, nên gấp gọi Hàn Tín về Huỳnh Dương. Lão thần và bọn Trung Ly muội sẽ làm nội ứng, chỉ nay mai tất sẽ phá được sở vậy. Hoàng Kim thần không dám nhận, đợi sau khi phá sở rồi, xin cắt đất phong cho ở nước cũ, để con cháu kế nối trăm đời, thì đó chính là điều thần mong muốn vậy. Thần không dám để tên ở đây. Từ Kỳ kinh hãi thầm nghĩ, đây tất là thư của Phạm Tăng rồi. Gần đây có người nói, Á Phụ tư thông với Hán, ta còn chưa tin, nay xem động tĩnh này, hóa ra là tình thực. Bèn giấu lá thư vào trong tay áo. Qua kẽ vách đã có người trộm theo dõi nhìn thấy, báo tin cho Trương Lương, Trần Bình biết. Chốc lát thì Tùy Hà tới, mời Tử Kỳ sang gặp Hán Vương. Hán Vương nói, ta với Hạng Vương ban đầu đã cùng nhận lời hẹn với Hoài Vương, ai vào quan trung trước thì thuộc về người ấy. Ta vào ải trước, đáng phải làm vương ở quan trung, nay đã có được quan trung rồi, ý định thuở đầu đã toại, không muốn suốt năm khổ vì tranh chiến với Hạng Vương nữa, mà tổn thất đến mạng dân, nên tình nguyện giảng hòa. Phàm từ quan trung về phía tây thuộc về Hán, từ quan trung sang phía đông thuộc về Sở, hai bên phân chia cương thổ, vĩnh viễn bãi chinh chiến. Phiền Túc Hà gặp Hạng Vương, lại dùng ta ba lạy mà tỏ rõ ý này. Tử Kỳ nói, Sở Vương chúng tôi đã theo như tôn mệnh của ngài, chỉ muốn cùng đại vương gặp mặt một lần, đích thân giảng hòa, chứ không có ý gì khác. Hán Vương nói, nếu đã có ý ấy, thì Túc Hà hãy tạm về trước, để cho ta bản bạc xong xuôi, sẽ lập tức ra ngoài thành gặp mặt Hạng Vương. Ngô Tử Kỳ từ biệt Hán Vương về trại sở, nói hết những chuyện mà tên Tùy Tùng đã thấy, sau đó khi vào mật thất, lại lấy trộm được thư riêng, thám thính rõ ràng đích thực, nên không dám giấu giếm, xin bệ hạ xét kỹ. Bá Vương nghe lời Tử Kỳ nói, cầm thư xem kỹ, nổi giận nói, lão thất phu lại dám bán đứng chẫm như vậy, ta phải tra hỏi cho kỹ, tìm ra thực tình, quyết không dễ bỏ qua được. Phạm Tăng nghe được chuyện khóc lớn mà lại phục dưới đất nói, thần theo thờ bệ hạ mấy năm, dốc hết gan mật, há đâu dám có lòng riêng, đây là quân Hán dùng kế ly gián, khiến cho quân thần chúng ta bất hòa, để ngầm làm hại, bệ hạ chớ có nghe. Hạng Vương nói, Ngu Tử Kỳ là người thân thiết tâm phúc, đã hỏi dò được thực tình, há có lẽ nào lại đặt điều nói không? Tăng thấy Hạng Vương nghi hoặc không quyết, biết rằng dốt sẽ chẳng đủ để làm nên việc lớn, bèn khóc lớn, nói, việc thiên hạ đã định rồi, chúa thượng hãy tự mình lo nốt, xin niệm tình tăng này phụng sự bệ hạ mấy năm, có nhiều công khó nhọc, xin lấy công đền tội, xin được cho đem tấm thân tàn về quê, thì ơn ấy của bệ hạ lớn như trời đất vậy. Bá Vương cũng nghĩ Phạm Tăng đã lập nhiều công tràng, thờ sở lâu ngày, không đành lòng giết, bèn lệnh cho người đưa Tăng về quê. Tăng than bảo, ta vốn hết lòng vì sở, mà Bá Vương lại ngờ ta có lòng riêng, ấy chẳng phải nỗi thiệt của ta, mà chính là cái bất hạnh của sở vậy. Dọc đường đi, Tăng buồn bã không vui, đi tới Bảnh Thành, bèn phát ra cái nhọt ở lưng không thể dậy nổi, bèn vội vàng sai người đến núi Quả Ngưu mời thầy của mình là Dương Chân Nhân xem bệnh cho. Sa nhân đem lễ hậu tới gặp Chân Nhân. Chân Nhân nói, Phạm Tăng từ biệt ta xuống núi, ta đã từng dặn rằng bình sinh ông thích mưu hay kế lạ thì nên chọn chúa mà thờ, nay lại phù giả diệt chân, tàn hại bách tính, chẳng sớm biết cơ, chỉ tới khi tả tơi đến đổ bệnh nặng đầy mình thế này, còn mong ta cứu ư? Ấy cũng là lẽ trời báo ứng, chẳng phải là người làm ra. Nếu ta cứu ông, thì là trái lẽ trời vậy. Bèn không nhận tiền lụa, đuổi sa nhân của Tăng xuống núi. Sa nhân quay về gặp Phạm Tăng. Tăng nghe nói vậy, bèn ngã vật ra đất, dứt hơi mà chết. Bấy giờ là ngày tháng 4, mùa hạ, năm Đại Hán thứ 4. Phạm Tăng chết, thọ 71 tuổi. Tăng chết rồi, những người đưa tiễn Tăng về quay lại bẩm với Bá Vương. Bá Vương cũng lấy làm thương xót, bèn sai người tới Bảnh Thành, lấy lễ mà hậu táng cho. Hán Vương nghe nói Tăng đã chết, cả mừng nói, thế là trừ được một mối đại họa trong lòng cho ta. Rồi trọng thưởng Trần Bình, lại giữ chặt bốn cửa thành, không nói gì đến chuyện thỉnh hòa nữa. Bá Vương thầm nghĩ, Phạm Á Phụ vốn không có ý riêng, Đây tất là Trương Lương, Trần Bình dùng kế phản gián, khiến ta lầm hại bậc trung lương, tự cắt mất một cánh tay mình vậy. Nhớ lại những lời Tăng nói trước khi chết, có thể thấy rõ tấm lòng ông ấy vậy. Bèn vội vời Trung Ly muội úy dụ rằng, khanh hãy an lòng, chớ suy nghĩ gì khác. Muội nói, thần thờ bệ hạ lâu nay, dẫu không có tài năng, nhưng một tấm lòng son, vàng đá chẳng đổi vậy. Á vụ trung thành với nước, há có chí gì khác. Bữa trước, Ngu Tử Kỳ lấy được lá thư riêng, ấy chỉ là lời giả dối bịa đặt. Bệ hạ hãy xét cho kỹ, chớ bị bọn chúng mê hoặc. Bá Vương bèn lập Hạng Bá làm quân sư, phàm tất cả việc nước lớn nhỏ đều giao cho bá quản lý. Bá Nhân khuyên Bá Vương đánh thành. Bá Vương bèn xua quân mã, tấn công bốn cửa thành rất gấp. Không biết thành Huỳnh Dương sẽ giải cứu thế nào? Xin nghe hồi sau phân giải.